Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 143. Phần 143. Kia dư lại kia bộ phận người. Lại là vì cái gì đâu? Tokuta lạnh lùng mà nở nụ cười. Bởi vì. Bọn họ đi theo không phải Manla vương tộc mà là Heso. Bởi vì. Heso đã từng là San Diego thần, là bọn họ tín ngưỡng. Chương 154-154 dư luận Diệp Thanh có đoán được Heso đối Manla tinh hệ đặc thù ý nghĩa, nhưng cũng không có nghĩ tới nàng tồn tại như vậy quan trọng. Nàng nhìn chằm chằm Tokuta, sau đó hỏi, nói như thế nào? Tokuta ôm ngực, mang theo cười khổ, tinh hệ này linh tổ chức cũng không phải ở ngày thí luyện sau khi thất bại liền lập tức thành lập lên, linh tổ chức ban đầu thấm vào thời gian. Ước chừng ở 20 năm trước, nó khởi nguyên cùng hình thức ban đầu đều cùng Heso có quan hệ, ngươi là nói. Heso đã từng là linh tổ chức người, vô cùng có khả năng, nhưng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, bị nhân vi mà lau đi. Chỉ biết, Meder trở thành lúc ban đầu thành lập linh tổ chức lãnh tụ. Mà Heso trở thành Manla vương tộc người ủng hộ, này nhìn qua rõ ràng liền có nội tình. Vì cái gì các ngươi không ai phát hiện? Tokuta có chút bi thương. Linh tổ chức chính thức thành hình sau. Một bộ phận người đắm chìm ở Heso cái này tín ngưỡng sụp đổ phẫn hận chung. Một bộ phận còn lại là đã sớm đối Heso cái này kẻ thất bại hận thấu xương, ở cái kia thời kỳ. Mọi người trong lòng đều chỉ nghĩ bắt lấy nàng. Giết nàng, khi đó chúng ta hành động thập phần kịch liệt, bị lửa giận che đậy hai mắt chúng ta. Căn bản không rảnh đi tự hỏi đủ loại sự kiện sau lưng ý nghĩa, thẳng đến. Hình tộc xâm lấn, chúng ta mới bị bách dừng lại bước chân. Có dư lực đi tự hỏi cùng phục bàn, nói nơi này. Tokuta rõ ràng có chút không kiên nhẫn, tựa hồ nhớ tới cái gì chán ghét sự tình. Nhưng chúng ta phần lớn dưới tình huống chỉ là tổng kết mỗi lần chiến dịch thắng bại. Lại im miệng không nói Heso sự tình, vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người nào đó không nghĩ nhắc tới. Tokuta hừ lạnh nói. Nhìn qua có chút sinh khí. Linh tổ chức lúc ban đầu sự tình. Ta còn là từ phương Nam nơi đó bộ ra tới, cho nên. Người bắt đầu suy xét lần này đối kháng hình tộc hợp tác khả năng. Không sai, khi ta mang theo Heso khả năng tham dự thành lập linh, cái này tiền đề đi một lần nữa xem kỹ. Trận này phân loạn khi, ta quan điểm bắt đầu thay đổi, một khi có buông đối Heso thành kiến. Ta bắt đầu phát hiện, chúng ta địch nhân trước nay liền không phải Manla quân đội. Cũng không phải làm con rối Manla vương tộc, là treo ở tinh hệ này thượng ba cái viện trợ tinh hệ. Là sở hữu mơ ước tinh hệ này mặt khác tinh hệ, là quá mức nhỏ yếu chúng ta liền đã từng. Ở ngày thí luyện thất bại San Diego còn sót lại bộ đội đều đánh không lại. Nói gì đi đối kháng càng cường đại địch nhân. Cho nên, nàng ở Manla vương tộc hành động, làm sao không phải biến tướng bảo hộ khích lệ linh trưởng thành đâu. Ngay từ đầu có chút sợ người lạ Tokuta, giờ phút này trở nên có chút làm nhảm. Như là rốt cuộc nói ra vẫn luôn nghẹn nói không nên lời nói. Hắn trình bày xong hắn sở hữu ý tưởng sau. Lại tiếp tục vừa mới đề tài, cho nên. Lần này ta hy vọng thông qua hợp tác trước chống đỡ hình tộc. Sau đó tìm kiếm chúng ta tương lai càng nhiều khả năng tính, Diệp Thanh nghe xong. Một bên cảm thán linh tổ chức rốt cuộc có cái bình tĩnh thấy rõ hiện thực người. Một bên đồng ý hắn ủy thác. Ta tiếp được nhiệm vụ này. Bắc bộ linh tổ chức khi nào phát động tập kích? Từ nào bắt đầu? Hỏi đến nơi này, Tokuta lộ ra khó xử biểu tình. Xin lỗi, ta cũng không biết các ngươi tứ đại khu thống lĩnh chi gian tin tức đều không liên hệ sao? Tokuta gật đầu thừa nhận, nói cách khác về bắc bộ tinh khu bên kia. Tình báo còn phải chính mình đi tìm, Diệp Thanh vô ngữ. Nàng đến thu hồi vừa mới khen Tokuta nói. Không bột đố gột nên hồ. Hắn quả thực là ở khó xử nàng. Cáo biệt Tokuta, Diệp Thanh cùng Lý Duy Tư cùng nhau rời đi linh tổ chức tổng bộ, nhìn qua cũng không phải thực. Thuận lợi, Lý Duy Tư thấy Diệp Thanh kết thúc cùng Tokuta đối thoại sau. liền vẫn luôn cau mày. Không cấm hỏi, Ngô, cảm giác thực khó giải quyết. Diệp Thanh nhìn rỗng tuếch nhiệm vụ nhắc nhở. Có chút giờ khóc giờ cười, đừng có gấp. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Lý Duy Tư an ủi nàng nói. Sau đó cười nói, nếu có yêu cầu ta địa phương, cứ việc nói nga. Diệp Thanh bật cười, chính ngươi đều phải tham dự trận này phân loạn chung. Ngươi còn có thừa lực trợ giúp người khác. Lý Duy Tư gãi gãi đầu, có chút ngốc đầu ngốc não. Nói cũng là nga, thấy Lý Duy Tư như vậy, Diệp Thanh tâm tình hơi chút trở nên hảo một ít. Sau đó nàng nhớ tới một việc. Đúng rồi, phía trước cái kia thế giới vi mô thế nào? A, cái kia a, vừa mới quên đưa cho ngươi nhìn. Ta đã bắt trước ra một cái tinh cầu, còn gia nhập mặt khác giống loài. Hắc hắc, nói lên cái này, Lý Duy Tư có chút đắc ý, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Diệp Thanh cũng đi theo cao hứng. Sau đó nói, trên thực tế, ở chúng ta thế giới kia có một người cùng ngươi giống nhau. Làm ra như vậy thế giới vi mô, thật vậy chăng? Như vậy xảo, cái kia thế giới vi mô hiện tại thế nào? Lý Duy Tư bị khơi dậy hứng thú, bắt đầu truy vấn Diệp Thanh, ách, tổng không thể nói ngươi vị trí chính là thế giới này đi. Diệp Thanh hơi hơi tạm dừng, sau đó nói, thực thành công, sau đó bị vận dụng ở rất nhiều lĩnh vực, thực hiển nhiên. Lý Duy Tư cũng không có minh bạch Diệp Thanh theo như lời nói. Rất nhiều lĩnh vực là có ý tứ gì? Diệp Thanh vắt hết óc mà giải thích nói, ở chúng ta nơi đó, toàn bộ thế giới vi mô đã trở nên càng thêm hoàn thiện. Có thể bắt chước rất nhiều đồ vật, tỉ như gieo trồng, tỉ như tinh hạm cơ giáp chế tạo, tỉ như, trước tiên bắt chước dự phán chiến tranh thắng bại. Tóm lại, nó đối chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển khởi quan trọng nhất tác dụng. Cũng đúng là nó, chúng ta mới có thể đi vào nơi này. Lý Duy Tư mở to hai mắt nhìn nghe Diệp Thanh nói xong. Nàng đưa ra quan điểm thực mới mẻ độc đáo. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình tùy tay làm ra tới giải buồn đồ vật, khả năng ở nhà thám hiểm trong thế giới có lớn như vậy tác dụng. Như vậy, cái kia sáng tạo nó người hoa bao lâu thời gian? Ách, Lý Duy Tư lại lần nữa hỏi đảo Diệp Thanh. Nàng hàm hồ mà trả lời hắn. Ách, đại khái không đến 200 năm đi. Đó là ta sinh ra trước sự tình, ha ha ha ha. Ta hiểu được, Lý Duy Tư bắt đầu tự hỏi khởi Diệp Thanh theo như lời tính khả thi. Ân, 200 năm nói, ta phỏng chừng vẫn là có thể tồn tại nhìn đến ngày đó, bất quá. Này thật đúng là cái dài dòng thời gian a. Diệp Thanh lại lần nữa bị Lý Duy Tư chọc cười. Nghiêm túc mà nhìn hắn, nhưng là, nó nhất định đáng giá ngươi chờ mong, ha ha ha ha, Diệp Thanh rốt cuộc trường hu một hơi. Yên lòng, nếu là hắn lại thâm đáo, nàng đã có thể muốn lói. Bọn họ trở lại Lý Duy Tư nơi sau, liền lập tức theo hắn cùng nhau nghiên cứu thế giới vi mô, chính như hắn theo như lời. Nó đã dần dần có một cái hoàn chỉnh tinh cầu sinh thái vòng. Nàng đơn giản mà đề ra mấy cái ý kiến. Chuẩn bị rời đi, lần sau ngươi tới thời điểm, ta sẽ cho ngươi cái kinh hỉ. Lý Duy Tư một bên nhìn vài cái linh cảm tiểu sách vở, một bên cùng nàng từ biệt, chỉ mong không phải 200 năm sau. Diệp Thanh cười nói, ha ha ha. Diệp Thanh nhìn thời gian không sai biệt lắm, cấp Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc nhắn lại thuyết minh lần này tân tiếp nhiệm vụ sau, liền offline, sao lại lần nữa thượng tuyến khi rất nhiều người chơi dũng mãnh vào Man La Tinh Hệ. Man La Tinh Hệ khu vực kênh trở nên dị thường náo nhiệt, đại đa số người đều ở phun tào trò chơi cốt. Chuyện Man La Tinh Hệ vệ tinh khải hàng. Cốt truyện này đi hướng thật là đổi mới ta tam quan. Ngày thí luyện là cái gì cất chó quy định. Man La Tinh Hệ Phong Nguyệt. Mặt trên, kiến nghị ngươi sửa cái tên. Khải hàng tên này nhưng không thịnh hành lấy a. Ha ha ha ha ha. Man La Tinh Hệ vệ tinh tuần tra. Trên lầu, vậy ngươi nhìn xem tên này hưng lấy không thịnh hành lấy. Đầu chó bảo mệnh. Đến nỗi nàng đã từng tuyên bố tốt công lược, hiện giờ còn cao cao mà treo ở diễn đàn trên cùng, mà xếp hạng đệ nhị chính là một cái Man La Tinh Hệ. Lộ tuyến nghiệm chứng rán, lần này Diệp Đại Lão sẽ chuyên môn viết tốt công lược. Ta tổng cảm thấy có âm mưu tuyên bố giả. Hoa Dụng Diệp Thanh xem xong tiêu đề, hơi hơi chột dạ, nhưng quyền đầu cứng, một lâu Hoa Dụng, vì nghiệm chứng Diệp đại lão tốt công lược dựa không đáng tin cậy. Ta chuyên môn tìm người cùng nhau nghiệm chứng Man La tinh hệ cốt truyện. Xin nghe ta tinh tế nói tới. Hút thuốc, hai lâu Hoa Dụng, toàn bộ lựa chọn trận doanh chung. Có 5 cái phi thường mấu chốt điểm. Lần đầu lựa chọn, linh tổ chức mời, lôi đài tái kết quả. Lần thứ 2 lựa chọn, linh tổ chức lần thứ 2 mời, ba lâu Hoa Dụng. Nếu lần đầu lựa chọn liền lựa chọn trận doanh, Heso sẽ thực nghiêm khắc phê bình người chơi, cũng cưỡng chế người chơi đến linh tổ chức. Hơn nữa ở nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành khi, hòa bình giá trị trừ 100, Man La vương tộc, phản loạn quân linh vinh dự giá trị các trừ 100. Tới linh tổ chức sau, nếu trực tiếp đồng ý lần đầu mời, như vậy nhiệm vụ chủ tuyến dừng ở đây, cuối cùng chỉ có thể đạt được 100 điểm linh tổ chức vinh dự giá trị. Tham dự lôi đài tái khi, nếu lôi đài tái kết quả là đối phương tử vong, như vậy phản loạn quân vinh dự giá trị trừ 200. Sẽ không mở ra linh tổ chức trận doanh lựa chọn, không thể được đến mặt sau huy chương, bốn lâu Hoa Dụng. Lần thứ 2 lựa chọn, cũng là toàn bộ nhiệm vụ quan trọng nhất một vòng. Người chơi cơ hồ có thể từ he số cảm xúc biến hóa phỏng đoán kế tiếp cốt truyện. Nếu lựa chọn đứng ở Man La vương tộc bên này, nàng sẽ lộ ra phi thường bi thương biểu tình. Cũng nói ra quả nhiên, vẫn là phí công sao, loại này ý vị sâu xa nói. Nếu lựa chọn đứng ở Linh bên này, nàng sẽ có ẩn ẩn lo lắng. Cũng nhắc nhở người chơi, phải cẩn thận hành sự. Không cần khiến cho tinh tế liên minh chú ý. Chúng ta suy đoán, nếu Linh thật sự tại đây giữa sân chiến đạt được thắng lợi, đại khái suất sẽ lại lần nữa đưa tới tai họa, sáu lâu Hoa Dụng. Cuối cùng, chính là linh tổ chức cuối cùng một lần mời. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sau lại đi linh bên kia. Sẽ có như vậy một cái tiểu chứng màu. Tiền đề là lựa chọn hợp tác lộ tuyến. Lúc này mặc kệ thêm không gia nhập linh tổ chức, người chơi đều sẽ được đến một cái huy chương. Gia tăng hàng ngày nhiệm vụ lượng cùng hòa bình giá trị thu hoạch. Hòa bình giá trị lần suất ở 1.5 tương đương 2.0 lần chi gian. Phán định tiêu chuẩn là người chơi lần này nhiệm vụ chủ tuyến đạt được tổng hòa bình giá trị 7 lâu. Hoa Dụng, tổng thượng sở thuật, Diệp đại lão thật là tuyển đã có lợi cho Man La tinh hệ. Lại có thể xử người chơi ích lợi lớn nhất hóa lộ tuyến. Đại lão vẫn là đại lão. Nghiêu bước, Diệp Thanh nắm tay hơi hơi buông lỏng, hừ. Thiếu chút nữa không có thể thu hồi chính mình đao. Nguyên lai vẫn là quân đội bạn, Diệp Thanh thấy dưới lầu đều là mắng cái này Hoa Dụng cố lộng. Huyền hư, vạn ác tiêu đề đằng sau. Tâm tình càng thêm sảng khoái, bất quá. Trước đó, Diệp Thanh còn không có nghĩ tới này chủ tuyến cốt truyện như vậy khúc chiết. Thật đúng là mỗi cái lựa chọn hoàn hoàn tương khấu. Sai một cái đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng kết cục, nếu không nói như thế nào nàng vận khí tốt đâu. Xem xong dán, Diệp Thanh quyết định lại gia tăng một cái về Man La tinh hệ bối cảnh bổ sung phân tích dán tốc. Xem, Man La tinh hệ bối cảnh cốt truyện thu thập. Tuyên bố giả, Diệp Thanh thao túng dư luận. Nàng thật là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, chương 155-155 tinh khu lĩnh chủ từ nàng liên tục. Công bố chủ tuyến cốt truyện sau lưng chân tướng sau. Man La tinh hệ hòa bình tổng giá trị bắt đầu nổ mạnh thức mà dâng lên, người chơi cơ hồ ngốc. Ngách dựa theo nàng theo như lời đi cốt truyện, dẫn tới trong lúc nhất thời hòa bình tổng giá trị tăng trưởng, rốt cuộc, vượt qua rơi xuống lượng. N trăm triệu hòa bình tổng giá trị chậm rãi hồi giá trị, nhưng tăng trưởng tốc độ vẫn làm cho người kham yêu. Nguyên nhân chính là biên cảnh chủng tộc hiệp hội nhiệm vụ hoàn toàn đầy bất động. Đến nỗi với Man La tinh hệ công tần thượng không ngừng có người chơi spam. Man La tinh hệ hết thời. Mỗi ngày vừa hỏi, các đại lão khi nào đi đẩy biên cảnh tinh khu lĩnh chủ. Man La tinh hệ soái nhất tử. Mỗi ngày vừa hỏi, chúng ta khi nào mới có thể đi làm chủng tộc nhiệm vụ. Người chơi dũng mãnh vào Man La tinh hệ ngày thứ 10. Biên cảnh phó bản nhiệm vụ tiến độ bằng không, cùng tinh khu lĩnh chủ chiến đấu có quá nhiều không? Biết nhân tố, mọi người đều ở vào quan vọng trạng thái, tinh khu lĩnh chủ rốt cuộc mạnh như thế nào? Có cái gì đặc tính? Đánh có thể hay không bỏ chạy làm cho bọn họ lỗ sạch vốn? Nhắc nhở chung đề cử tinh hạm số lượng đến tột cùng có đủ hay không? Tinh hạm muốn hay không thăng cấp thay đổi triều đại? Phó bản khen thưởng có đủ hay không duy tu tinh hạm? Hết chương.